Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, chương 1483, ẩn giấu người. Diệp Sát cùng quét dọn bộ đội cũng coi như đánh qua mấy lần giao tế rồi. Mặc dù những cái kia quét dọn bộ đội thành viên, cho tới bây giờ chưa từng tại Diệp Sát trong tay chiếm được ân huệ. Nhưng khách quan nói, xem như bao trùm ba long đội nhỏ bên trên, thuộc về Comiscope công ty cao đoan chiến lực, quét dọn bộ đội người không có kém cỏi như vậy. Đội trưởng cấp bậc quét dọn bộ đội thành viên, cơ bản trên dùng tử vong đoàn tàu trên bình xét cấp bậc, đều có thể bước qua tôn vương cấp ngưỡng cửa này, nhưng là chỉ có một sao hoặc hai sao tiêu chuẩn, chưa từng gặp qua cao hơn. Cho nên, Diệp Sát tại tôn vương cấp đỉnh phong thời điểm, liền có thể nhẹ nhõm ứng phó bọn hắn rồi, nhưng thực tế trên tôn vương cấp số lượng cũng không nhiều. Đương nhiên, nương theo lấy thời gian tiến lên, bây giờ tử vong đoàn tàu trên tôn vương cấp hoàn toàn chính xác nhiều rồi rất nhiều. Nhưng nhân viên phục vụ bên trong đại khái là chừng nửa số có thể đạt tới trình độ này. Về phần tử vong thùng xe, thì là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thật nếu như mà có, cơ bản trên cũng rời đi tử vong thùng xe rồi. Ví dụ như com, trở thành tôn vương cấp sau, tham gia nhân viên phục vụ khảo hạch, liền trở thành nhân viên phục vụ rồi. Còn lưu tại tử vong thùng xe, cơ bản đều là không có thời cơ. Nhưng chỉ cần thực lực đủ mạnh, đoàn tàu trưởng vẫn là sẽ chủ động cung cấp loại cơ hội này. Diệp Sát một đời trước nếu như không có tử vong nói, nghĩ đến cuối cùng cũng là có thể có được loại này thời cơ. Bất quá, có thể hay không nắm chặt chính là một chuyện khác nữa rồi. Cũng không phải nói đạt tới tôn vương cấp, nhất định có thể trở thành nhân viên phục vụ, mà quét dọn bộ đội bình thường thành viên, cơ hồ không có đạt tới tôn vương cấp, nhưng cũng cơ bản ở vào tiếp cận tôn vương cấp tiêu chuẩn cấp bậc. Thực lực khoảng cách đội trưởng đương nhiên là có chênh lệch, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều, nhiều lắm là còn kém lấy ngưỡng cửa kia một bước khoảng cách. Tiêu chuẩn lại kém một chút, cũng nhiều lắm là kém cái nhất tinh có thể trùng kích tôn vương cấp mà thôi. Mà căn cứ thực lực như vậy để phán đoán, Diệp Sát mặc dù không biết rõ lúc trước tên kia quét dọn bộ đội thành viên có phải hay không đổi trưởng, dù sao không có làm sao giao phong, đối phương liền chạy, nhưng liền giả thiết đối phương chỉ là đội viên tốt rồi. Cùng biến dị địa ngục sao sao chiến, thất bại cùng tử vong đều là có khả năng, nhưng là thực lực chênh lệch sẽ không quá lớn, khẳng định là rất gần. Đã nhưng như thế, vì sao lại bị hù tinh thần sụp đổ? Đây là Diệp Sát cho rằng tuyệt không có khả năng địa phương. Muốn tại chiến đấu bên trong làm cho đối phương tinh thần sụp đổ, nhưng thật ra là một chuyện rất đơn giản. Tuyệt đối chi phối, nghiền ép thực lực sẽ mang đến vô cùng sợ hãi, để người hoàn toàn không cách nào xuất hiện đối kháng cảm xúc. Tâm lý nếu như yếu ớt một chút, ý chí không đủ kiên cường, liền sẽ tinh thần sụp đổ, mà biến dị chó địa ngục cũng có thể giết chết quét dọn bộ đội thành viên. Nhưng khẳng định không đến mức để người sợ sệt đến không cách nào sinh ra lòng kháng cự, bị sợ hãi che phủ. Như vậy, vì cái gì? Diệp Sát ngẩng đầu nhìn về phía còn tại cùng A Con dây dưa biến dị chó địa ngục, phát hiện chính mình chỉ có thể đạt được một cái đáp án. Gia hỏa này không phải biến dị chó địa ngục mẫu thể. Diệp Sát mãnh liệt nâng lên đầu, hướng lấy nhìn bốn phía, sau đó nhìn hướng trần nhà. Diệp Sát cảm giác được rồi cái gì? Đó là đối nguy hiểm cảm giác. Diệp Sát cảm giác được có cái gì đồ vật đang ngó chừng chính mình, ẩn giấu lấy, chờ đợi lấy, như là đi săn mãnh thú. Tại Diệp Sát thư giãn thời điểm, đột nhiên hướng mình ra tay, gặm ăn chính mình. A Con cùng biến dị chó địa ngục chiến đấu vẫn còn tiếp tục. biến dị chó địa ngục cũng có thể phục dụng U2 hình cấp A biến dị virus trước đó A con một trận chiến, nhưng dưới mắt tuyệt không phải đối thủ, bởi vì thân thể phân liệt gây dựng lại tái sinh năng lực. Biến dị chó địa ngục căn bản là không có cách cho A con tạo thành cái gì thực chất tổn thương. Tương phản, biến dị chó địa ngục đã vết thương liên lụy. Leng keng, leng keng. Tại Diệp Sát nghĩ lấy thời điểm, A con cùng biến dị chó địa ngục chiến đấu sắp đến hồi kết thúc. A con rất tặc, tại biến dị chó địa ngục một lần nữa bị đánh bay ra ngoài về sau. Hai cây xiềng xích vậy mà mượn từ chung quanh bàn làm việc. Len lén mò tới biến dị chó địa ngục sau lưng. Cái kia màu đen xiềng xích là A con huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Là A con có được cá thể tư duy sau đạt được năng lực. Sự thực trên, chính là bởi vì có rồi suy nghĩ của mình, mới có thể huyễn tưởng cụ hiện ra đến đồ vật. Bởi vì có tư duy, mới có cái gọi là sức tưởng tượng, mà huyễn tưởng cụ hiện ra đến đồ vật. Rất nhiều cũng là có thể biến đổi hình dạng. A con xiềng xích cũng có thể lấy kia cây màu đen xiềng xích phía trước. Biến thành rồi dùi nhọn bộ dáng, đột nhiên từ phía sau chui ra, phốp, phốp, hai tiếng máu thịt xé rách âm thanh, xiềng xích từ phía sau xông tới, đâm vào rồi biến dị chó địa ngục trong thân thể, từ xương sườn vị trí, sau đó lại phần lưng chui ra, đem biến dị chó địa ngục thân thể một kích xuyên qua. Xuyên qua biến dị chó địa ngục thân thể sau. Kia hai cây xiềng xích cũng không có ngừng lại, mà là nhanh chóng vờn quanh bắt đầu, vòng quanh biến dị chó địa ngục thân thể, đem biến dị chó địa ngục cho trói lại, giống, biến dị chó địa ngục tức giận gầm thét, không ngừng ý đồ giãy giụa, nhưng màu đen xiềng xích vờn quanh ở biến dị chó địa ngục thân thể sau, còn thuận thế cuốn lấy biến dị chó địa ngục tứ chi. Nương theo lấy giãy giụa, biến dị chó địa ngục chẳng những không có đem màu đen xiềng xích cho tránh ra. Còn, bịch, một tiếng ngã ở đất trên, cũng chỉ trong nháy mắt, loại kia bị dòm ngó cảm giác nguy hiểm xuất hiện lần nữa. Phảng phất bóng tối bên trong thủy chung ẩn giấu lấy một sát thủ. Lúc nào cũng có thể sẽ lấy tính mạng ngươi. Kẹt, bỗng nhiên. Trần nhà vị trí phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy nổ tung một đạo hang lớn, một cây màu đen, tương tự đâm đồng dạng đồ vật, bỗng nhiên liền hướng lấy phía dưới chui ra, tập kích mục tiêu, không phải Diệp Sát, mà là A con, lựa chọn như vậy ngược lại là cũng có thể lý giải. Dù sao cũng là A con đang cùng biến dị chó địa ngục chiến đấu. Trước mắt Diệp Sát trạng thái. Thoạt nhìn uy hiếp độ rất thấp. Bất quá, Diệp Sát ngược lại là bởi vậy yên tâm rồi một chút. A con có tự thân phân liệt gây dựng lại tái sinh năng lực. Năng lực này đối với công kích ngược lại là không nhiều lắm tăng lên. Nhưng đối với phòng ngự tăng lên liền quá kinh khủng. Dưới mắt muốn giết chết A con. Thật rất khó. Tiếp theo một cái chớp mắt. Phốp. Kia cây màu đen đồ vật tốc độ cực nhanh, căn bản không cho A con bất kỳ tránh cơ hội. Một tiếng vang trầm sau, trực tiếp liền đâm vào rồi A con bộ ngực, sau đó nhanh chóng lôi kéo lấy A con. Phanh, phanh, phanh, A con thân thể không ngừng đâm vào chung quanh bàn làm việc trên. Đem những cái kia thuần kim loại chế tác kim loại đài cho nện nát như... Mặt đất đã nứt ra một mảng lớn, lưu lại một đảo có đủ 5-6 mét dài, tiếp cận nửa mét sâu kéo ngấn, chờ A con thân thể đâm vào vách tường trên sau, lại như là tan ra thành từng mảnh bình thường. Toàn thân xương cốt chí ít vỡ vụn hơn phân nửa, như là bùn nhão giống như sụi lơ ở nơi đó. Diệp Sát không khỏi một quái lạ, mặc dù tin tưởng A con không chết được. Nhưng một kích liền bị đánh thành bộ dạng này, vẫn là nhiều ít ngoài Diệp Sát dự kiến. Ngay sau đó, Diệp Sát cũng không trì hoãn, lập tức bước về phía trước một bước, lập tức đem nắm tay chặt chẽ nắm lên, Quý dòng điện đột nhiên liền từ Diệp Sát trong thân thể bừng lên. Vô số hồ quạt toát ra, nhanh chóng đem Diệp Sát cánh tay cho quấn quanh. Sau đó, Diệp Sát ra quyền, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.